Hồ Vương Thanh Liên, chương 13, thi hành khổ nhục kế. Góc truyện audio.com. Vương Thúc cũng thích nghe ta hát sao? Nếu thích, sau này Bảo Bảo sẽ hát cho Vương Thúc nghe. Bảo Bảo nghe vậy, sự vui sướng trong mắt càng tăng. Nhìn Thanh Liên tràn đầy chờ mong và kích động. Bảo Bảo, ngươi là thực không hiểu hoặc là giả không hiểu. Vốn là muốn bận tâm vài phần. Cũng hiểu được chính mình làm trưởng bối cung tiểu bối nói những lời này có chút không thích hợp. Nhưng nàng chỉ hát hai ca khúc đã làm cho hắn dù nhiều năm tu hành cũng trở nên bất an. Nếu sau này còn hát như vậy thì sẽ ra sao? Không cần hỏi cũng biết. Chỉ cần nàng còn ở hồ tộc một ngày thì hắn không thể tu hành được một ngày. Cho nên dù thế nào cũng phải nói rõ với nàng mới được. Ân, Bảo Bảo không hiểu Vương Thúc như vậy nói là ý gì. Xem ra phản ứng khá lớn so với tưởng tượng của nàng. Nàng nghĩ Thanh Liên sẽ im lặng nhưng xem ra lúc này hắn muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Như vậy rất tốt, lấy được trượng phu như ý còn khó hơn đánh giặc. Nếu đối phương thiếu kiên nhẫn thì mình sẽ chiếm được tiên cơ. Mà hiện tại so với Thanh Liên là nàng đang có lợi thế. Thì ra giả bộ vô tội cũng có tác dụng, nàng làm sao dễ dàng từ bỏ phương thức tốt như thế. Bảo Bảo, ngươi là nữ nhi của Như Mạc, ta và phụ thân của ngươi lại là bằng hữu tri kỷ. Như vậy ngươi cũng có thể xem là nữ nhi của ta phải không? Thanh Liên cố gắng làm ra vẻ một trưởng bối, hít sâu một cái, sau đó thong thả nói. Đương nhiên. Phụ thân từ nhỏ đã nói cho ta biết chuyện đại ân của Vương Thúc đối với tỷ đệ chúng ta. Cho nên Bảo Bảo luôn ghi nhớ việc này. Trong lòng cũng quyết định một ngày nào đó sẽ báo đáp ân tình của Vương Thúc. Nếu không có Vương Thúc thì không có Bảo Bảo. Mệnh của Bảo Bảo là nhờ có Hỏa Hồ Thánh Châu của Vương Thúc mới tránh bị thiên lôi đánh. Vương Thúc muốn Bảo Bảo làm gì? Bảo Bảo cũng làm ngay. Không oán không hận, cho dù là vượt lửa qua sông cũng không ngại. Nếu Bảo Bảo có nghịch ngợm, gây sự làm cho Vương Thúc tức giận thì Vương Thúc cứ trách phạt. Bảo Bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn. Được không? Bác Giao Bảo Bảo vừa nói. Không biết đàn cũng đã rời khỏi tay lúc nào mà đã thấy nàng bổ nhào vào ngực Thanh Liên. Hướng hắn làm nũng, làm cho những gì Thanh Liên muốn nói lại không thể thốt nên lời. Chỉ có thể nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trong lòng. Dùng ánh mắt nguyện vì hắn mà trả giá tất cả nhìn hắn. Làm cho hắn ma xuôi quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Mà Bắc Giao Bảo Bảo thấy hắn gật đầu. Lại như cái đứa nhỏ biểu đạt vui sướng. Càng dùng sức ôm chặt hắn. Không ngừng cọ vào ngực hắn. Còn dùng âm thanh vui sướng kêu lên Vương Thúc. Ngươi thật tốt, Bảo Bảo rất thích Vương Thúc nha. Chữ thích kia đã làm Thanh Liên phục hồi được lý trí. Lập tức muốn đẩy nàng ra nhưng Bảo Bảo lại ôm hắn chặt hơn. Còn hỏi Vương Thúc có thích Bảo Bảo không? Thích, Vương Thúc thích Bảo Bảo giống như là thích đứa nhỏ của mình. Thanh Liên vất đắc dĩ gỡ cánh tay của nàng ra khỏi cổ. Cảm thấy không thể cùng nàng thân cận như vậy Bảo Bảo đã là một cô nương. Không thể như đứa nhỏ bám lên người người khác. Để người ta nhìn thấy thì không tốt, hiểu chưa, nhưng ở nhà phụ thân cũng chưa từng nói không được bám lên người hắn a. Bảo Bảo dùng đôi mắt vô tội. Còn thêm vài phần khó hiểu nhìn Thanh Liên, chuyện này đương nhiên cũng là nàng nói dối. Phụ thân vĩ đại của nàng còn không có thời gian ôm mẫu thân. Làm sao rảnh để ôm tỷ đệ nàng chứ? Bất quá lúc này phải nói như thế để làm Thanh Liên thấy áy náy mới được. Thanh Liên lại rơi vào trầm ngâm. 100 năm trước, khi Bảo Bảo và Mặc được sinh ra thì hắn và Tương Vương Vân Thư có đến thăm họ một lần. Từ đó đến nay hắn cũng không rời khỏi Hồ Tộc lần nào. Nên không biết Như Mặc yêu chiều đứa nhỏ của mình hát thế nào. Nhưng căn cứ vào việc hắn cưng chiều thê tử, mà Bảo Bảo lại đáng yêu như thế. Hơn nữa lại làm ngược ý thiên đình mà sinh ra. Như Mặc sủng nàng lên trời cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nhưng mình dù sao cũng không phải là phụ thân của Bảo Bảo. Tuy rằng nàng gọi hắn là Vu Ương Thúc nhưng cũng không có quan hệ huyết thống. Nàng bám lên người mình như thế vẫn có chút không ổn Bảo Bảo. Cha ngươi là cha ngươi. Vương Thúc là Vương Thúc. không giống nhau, tóm lại ở trước mặt người khác không được ôm Vương Thúc như vậy. Được không? Vậy nếu không có ai, có phải là có thể hay không? Bảo Bảo vẫn không buông tha, liền nắm lấy sơ hở của hắn. Vương Thúc đã 3 ngày rồi không đến nhìn Bảo Bảo một cái. Nơi này cũng không có ai chơi với ta, vốn nghĩ muốn đi dạo nhưng Thu Tuyết và Hạ Ngữ thì nói Bảo Bảo nếu đi ra ngõ ai sẽ làm cho một đống hồ ly được theo đuổi. Mà Bảo Bảo đã đáp ứng Vương Thúc không gây phiền toái. Cho nên mới đến hoa viên xinh đẹp này đánh đàn. Vương Thúc thấy ta có ngoan không? Thanh Liên lại nghẹn lời. Đến đây thì những gì hắn định nói đã hoẩn thoẩn không có cơ hội nói ra miệng. Mặc kệ là Bảo Bảo thực sự vô tội hay là giỏ bộ. Hắn chỉ có thể chấp nhận, đồng thời tạm thời từ bỏ việc tu luyện. Chờ khi Như Mặc và Bắc Giao Quang đến mang nàng đi thì hắn mới tiếp tục. Nếu không, nàng cứ tiếp tục đánh đàn ca hát như thế thì chỉ vài ngày. Thọ ẩn bộ hầu cung sẽ lọ ẩn. Đến lúc đó dù hắn là hồ vương cũng không có quyền ngăn cản tộc nhân tìm bạn tình. Mà phiền toái nhất là Bảo Bảo không phải là đối tượng thích hợp. Bởi vì nàng không phải là người hỏa hồ tộc mà là gia tộc. Thôi, trước khi Như Mặc hết giận đến đón ngươi về thì ngươi cứ theo bên cạnh ta đi. Mặt khác, sau này có thể đánh đàn nhưng không được hát như vậy nữa. Một cô nương chưa gả sao lại có thể hát những bài nói về tình yêu chứ? Thanh Liên cũng không kéo cánh tay nàng ra nữa. Bảo Bảo được thế lại bám vào người hắn, mềm mại dựa vào ngực hắn. Mà hắn thì cố tỏ ra thái độ của một trưởng bối đối với hậu bối. Không một chút tạp niệm trong lòng, Bắc Giao Bảo Bảo âm thầm cắn răng. Tuy rằng Thanh Liên không có phản ứng gì lớn, nhưng có thể làm hắn tạm thời từ bỏ việc tu hành đối với nàng xem như là mở đầu thắng lợi. Có câu dục tốc bất đạt cho nên nàng phải từ từ mà hành động. Nàng tin sẽ có ngày nàng chiếm được đóa hoa sen độc nhất vô nhị này vào tay. Ý nói là Thanh Liên nhá, đây là ca khúc mẫu thân thường hát, từ nhỏ ta đã nghe nàng hát rồi, nghe nhiều nên cũng thuộc, phụ thân rất thích nghe mẫu thân hát, có khi còn giúp mẫu thâm đệm đàn A, không ai nói cho ta biết là không được óc hát những ca khúc này. Nhưng nếu Vương Thúc không thích thì sau này Bảo Bảo không hát nữa. Bảo Bảo, Vương Thúc không có ý không cho ngươi hát nhưng nơi này là hỏa hồ tộc. Không giống xa tộc, ta biết khúc ca cũng không thực sự biểu đạt nỗi lòng của ngươi nhưng người khác chưa chắc hiểu. Ngươi biết chưa, hỏa hồ tộc là tự do tìm bạn tình, ngươi hát như vậy sẽ làm cho nhiều tộc nhân tranh giành cầu yêu. Đến lúc đó Vương Thúc ta cũng không thể ngăn cản được. Ngươi không phải là người của hỏa hồ tộc, nếu để phụ thân ngươi biết, sẽ trách ta không chiếu cố tốt cho ngươi. Ta có thể biểu đạt tiếng lòng. Chỉ là Vương Thúc không có lòng để nghe hát thôi. Nhưng nếu Vương Thúc đã nói vậy, sau này Bảo Bảo không hát nữa để tránh gây phiền toái trong tộc. Bảo Bảo ngước ánh mắt có chút quật cường nhìn Thanh Liên. Làm hắn cũng có chút hoảng hốt, theo phản xạ tính né tránh ánh mắt của nàng nhưng rồi lại nghĩ nếu làm thế thì không ổn. Nên từ bỏ ý định, mà Bảo Bảo thì không từ bỏ cơ hội. Lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái cùng ái mộ đối với hắn. Thanh Liên mẫn cảm nên lập tức tách Bảo Bảo ra, quay người, dùng âm thanh có chút xa cách nói Bảo Bảo, Vương Thúc vĩnh viễn là trưởng bối của ngươi. Nói xong muốn rời đi nhưng lại nghe tiếng khóc vang lên. Làm hắn phải dừng bước, thanh âm ủy khuất vì bị ghét bỏ, run rẩy truyền vào tai hắn Vương Thúc đừng chán ghét Bảo Bảo. Thanh Liên không thể không dừng bước, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Hắn làm thế với nàng có chút hơi quá nhưng nếu không như vậy, để nàng càng lún càng sâu, e rằng sau này sẽ còn khổ hơn, cho nên kiên quyết rời đi, để lại một mình Bảo Bảo đứng khóc trong hoa viên. Thanh Liên vừa ly khai, kết giới cũng được phá bỏ. Hạ Ngữ và Thu Tuyết liền nhìn thấy Bảo Bảo đang khóc, lại không thấy Hồ Vương đại nhân. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức ngồi xuống bên cạnh Bảo Bảo, quan tâm hỏi, tiểu chủ, ngài như thế nào khóc, ngài đừng khóc a, nói cho nô tỳ, ai khi dễ ngươi, vì rằng phía trước này kết giới lý chỉ có Hồ Vương đại nhân cùng tiểu chủ hai người. chính là Hồ Vương đại nhân như thế nào cũng sẽ không là nhà tiểu chủ khóc nhân a, chính là Hảo Hảo tiểu chủ như thế nào khóc như vậy đau buồn đâu. Tiểu chủ, ngươi sao lại khóc, sao lại khổ sở, ngươi đừng khóc, nói cho nô tỳ nghe ai khi dễ ngươi. Tuy rằng trong kết giới chỉ có Bảo Bảo tiểu chủ và Hồ Vương đại nhân. Nhưng Hồ Vương đại nhân chắc chắn sẽ không làm tiểu chủ khóc. Như vậy tiểu chủ sao lại khổ sở, ngươi bị ngã, có bị thương không? Thu Tuyết lanh mắt, nhìn thấy Bảo Bảo ngã ngồi trên mặt đất, mưa phùn làm ướt cả bộ xiêm y của nàng. Tựa hồ như là bị người ta đẩy ngã, cả người té trên mặt đất, vội vàng la lên, nhanh chóng nắm lấy tay nàng, thấy bàn tay nàng dính đầy bùn đất còn bị mất hòn sạn làm cho rớm máu. Liền đau lòng không thôi tiểu chủ, tay của ngươi chảy máu rồi, lúc này hai người dù không muốn cũng nghĩ là Hồ Vương đại nhân khi dễ tiểu chủ. Bởi vì trong kết giới chỉ có hai người bọn họ. Hiện tại không thấy Hồ Vương đại nhân đâu mà tiểu chủ thì bị té. Tay còn chảy máu, lại khóc đến thương tâm như vậy. Nhưng vì sao đại nhân lại khi dễ tiểu chủ chứ? Là vì tiểu chủ hát ca khúc kinh hãi thế tục mà trừng phạt nàng sao? Tiểu chủ vẫn là một đứa nhỏ nha. Luôn xem Hồ Vương đại nhân là trời. Lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua, Hạ Ngữ và Thu Tuyết có chút bất mãn với hắn tiểu chủ. Ngươi đừng khóc, là Hồ Vương đại nhân khi dễ ngươi phải không? Không, không có, Hạ Ngữ tỷ tỷ hiểu lầm Vương. Vương thúc, đều do Bảo Bảo không tốt, làm Vương thúc tức giận, cho nên hắn mới không để ý đến ta. Ô Vương thúc chán ghét Bảo Bảo. Bảo Bảo vừa khóc, vừa nói đứt quãng, càng làm cho hai người khẳng định là đại nhân khi dễ tiểu chủ. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Đại nhân từ lúc nào lại lòng dạ hẹp hòi như vậy? Chỉ là hai ca khúc mà thôi. Sao lại khi dễ tiểu chủ, còn làm nàng chảy máu nữa chứ? Mặc kệ như thế nào trước đem tiểu chủ trở về. Hầu hạ nàng tắm rửa thay quần áo rồi tính sau. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cũng đỡ Bảo Bảo đứng lên. Đàn cũng không thèm lấy. Diêu Bảo Bảo vẫn còn khổ sở thương tâm rời đi. Các nàng vừa đi, Thanh Liên cũng rời khỏi bụi hoa, trong đôi mắt phượng lộ rõ vẻ hỗn loạn, ảo não mà chính hắn cũng không biết, chậm rãi ngồi xuống cầm lấy đàn, ngửi được mùi máu tươi trong không khí, hắn càng thêm hối hận vì đã làm nàng bị thương. Cách chương.